ngược lại cũng không phải là nói Trân Phi có bao nhiêu lương thiện. Ít nhất nàng là người thông minh, khi nàng nhắc tới Thái hậu thì không sợ hãi và lo lắng. Một bộ dáng thản nhiên, thời điểm Thái hậu tặng lễ vật thì tiệc đầy tháng hoàn thành viên mãn. Mọi người nhận thức sâu sắc, muốn một lần nữa đánh giá cân lượng trên người ngũ hoàng tử. Trân Phi nương nương ấy mà lại nhận được niềm vui từ Thái hậu. Tử bằng mẫu quý, tương lai không có gì là không nói được. Màn đêm buông xuống, dưới ánh nến, Tiết Bích Đào cởi áo đến eo, ôm bánh bao trước ngực cho bú. Bầu sữa bao phủ một màu sắc óng ánh trong suốt, cái miệng nhỏ của bánh bao chuyển động. Điều này làm cho hoàng đế khi đi vào nội thất nhất thời nhìn đến ngẩn ngơ. Bánh bao không bú được nữa. Dầu dĩ không vui thả lỏng miệng ra. Trên nhũ hoa anh đào tiết ra một giọt chất lỏng trắng sữa. Sắc thái đối lập mãnh liệt càng làm cho hoàng đế cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Hắn ngồi lên mép giường, giữ lại đầu nhỏ của nhi tử khi nó sắp sửa tiến qua bên kia. Ánh mắt nhìn chằm chằm, khàn giọng xin ý kiến. Bé ngoan, cho chậm nếm thử một ngụm. Như thế nào? Tiết Bích Đào mới vừa ngẩng đầu lên liền ngây người. Đột nhiên nàng yêu sầu sâu sắc. Những lễ vật kia giao cho hoàng đế thu nhận, thật sự hắn sẽ trả lại cho nhi tử của mình sao? 2. Hình ảnh tiền tứ nhãn phúc. Cách chương.